Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Tri Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1447, ngươi có thể có nhiều ít binh khí. Ngu Hồng Y liên tục mấy điểm bắn, có thể nỗ tiễn căn bản là không phá nổi tên kia phòng ngự. Có thể gặp hắn trên người nhất định có phong phú áo giáp, chỉ là bị rộng lớn áo khoác ngăn che, cho nên không nhìn ra thôi. Liêu Đình Lâu man lực vô song, hướng Ngu Hồng Y đập hai cái băng đá đi qua. Mặc dù bị Ngu Hồng Y lấy xảo diệu thủ pháp hóa giải, nhưng mà Liêu Đình Lâu cũng lớn bước đến Ngu Hồng Y trước người. Hắn một cái chụp vào Ngu Hồng Y bả vai, Ngu Hồng Y cùng cánh tay hắn sắp đến trước người thời điểm, đưa tay bắt Liêu Đình Lâu cổ tay dùng sức lắc một cái. Bọn họ Đình úy phủ người am hiểu nhất bắt thuật, nhưng mà cái này lắc một cái, không nhúc nhích tí nào. Ngu Hồng Y không có lúc này buông tay, mà là cho mượn giúp tên kia trên cánh tay lực lượng đem thân thể mình dương cao. Hắn nhảy cỡn lên hai chân kẹp lại Liêu Đình Lâu cổ. Hai tay ôm chết liền Liêu Đình Lâu cánh tay. Sau đó sẽ lần chợt vừa phát lực. Nếu như đổi thành người bình thường đừng nói đã sớm ngã xuống đất, cổ đều có thể bị vặn gãy. Có thể Liêu Đình Lâu vẫn còn là không nhúc nhích tí nào. Cái này để cho Ngu Hồng Y có chút căm tức. Ngay tại hắn muốn lại chiêu thức biến đổi thời điểm, Liêu Đình Lâu nhưng cười lạnh đưa tay ra, bắt lại Ngu Hồng Y đai lưng. Sau đó hắn một cánh tay cầm Ngu Hồng Y giơ lên muốn hung hăng té xuống. Chỉ là hắn vậy không nghĩ tới, hôm nay tên địch nhân này, so hắn lần trước giao thủ tên địch nhân kia cường đại hơn nhiều. Ngu Hồng Y ôm lấy Liêu Đình Lâu cánh tay này, hai chân lần nữa khóa lại Liêu Đình Lâu cổ, cưỡng ép phát lực đi về sau vạn. Liêu Đình Lâu coi như mạnh hơn nữa tráng, vẫn bị Ngu Hồng Y khóa hầu hai chân làm rất khó chịu. Hắn lui về phía sau hai bước, một cái tay khác nâng lên muốn bóp Ngu Hồng Y cổ. Ngu Hồng Y nhưng trước hắn một bước buông lỏng tay, hai chân ở Liêu Đình Lâu trên mặt đạp một tí, mượn lực rời đi, giữa không trung bên trong. Ngu Hồng Y lớn tiếng kêu một câu, tách ra đi. Trong phòng bếp vậy mấy cái đình úy lập tức đáp một tiếng, từ sau cửa sổ cướp đi ra ngoài, nhanh chóng phân tán ra. Ngu Hồng Y nhìn Liêu Đình Lâu một mắt, sau đó nâng lên ngón út giá giá. Cũng không biết tại sao, cái này Liêu Đình Lâu lại có thể bởi vì tay này thế mà thốt nhiên giận dữ, cất bước hướng Ngu Hồng Y đuổi theo. Ngu Hồng Y càng linh hoạt, khinh công thân pháp cũng không tục. Ở nơi này cũ nát không trọn vẹn trong thôn chăn trở xê dịch, mà Liêu Đình Lâu nhưng chỉ là sải bước chạy tới, một bước đình trên người khác ba bước. Hơn nữa hắn cái nghề này trước thời điểm tựa như hóa thân thành hình một người mãnh thú, sông ngang đánh thẳng. Phía trước nếu là có không trọn vẹn tường thấp, một bước có thể nhảy tới liền nhảy tới, không vượt qua nổi đi liền trực tiếp đụng tới. Ngay tại hắn lại đụng thủng một đạo tường thời điểm, nào nghĩ tới Ngu Hồng Y lại có thể ở ngoài tường chờ. Liêu Đình Lâu vừa xuất hiện, Ngu Hồng Y một đao càn quét chém về phía Liêu Đình Lâu cổ. Liêu Đình Lâu ngay tức thì cúi đầu, như vậy tốc độ phản ứng ngược lại cũng là ít có người đạt tới. Hắn cúi đầu tới giữa, lại là cầm Ngu Hồng Y trường đao kẹp lại. Cường hãn như vậy thể lực, để cho Ngu Hồng Y không thể không cau mày. Ngu Hồng Y hai chân bay lên đồng thời đá vào Liêu Đình Lâu trên ngực. Dưới chân cảm giác vô cùng là cứng rắn, còn có ngột ngạt tiếng vang. Cho nên Ngu Hồng Y hơn nữa kết luận, cái này tên cường tráng mặc trên người trước vừa dày vừa nặng áo giáp, nếu muốn giết liền hắn, chỉ có thể tìm nhược điểm. Mượn hai chân đạp một cái lực, Ngu Hồng Y lần nữa thoát thân về phía sau lui nhanh. Nhưng mà hắn trường đao lại bị Liêu Đình Lâu dùng cầm kẹp lại không có thể rút ra. Lúc này nhìn như Ngu Hồng Y đã vô tâm ham chiến, hắn xoay người nhanh cướp đi ra ngoài, đem thân pháp tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Liêu Đình Lâu trong cơn giận dữ, đem Ngu Hồng Y trường đao ném ra ngoài. Vậy đao thẳng bay qua, sắp đến chỉ chừa một đạo tàn ảnh. Ngu Hồng Y tựa hồ là nghĩ tới tên kia sẽ làm như vậy, nhanh cướp bên trong không ngừng biến ảo phương hướng. Vậy đao rơi vào khoảng không, dầm một tiếng, Trường Đao trực tiếp đem một cây mới có thể có ôm hết to cây lớn xuyên qua. Liêu Đình Lâu kinh khủng này lực độ liền có thể gặp một ban. Né tránh cái này một đao. Ngu Hồng Y quay đầu nhìn về phía Liêu Đình Lâu. Lần nữa nâng lên tay so một tí ngón út. Liêu Đình Lâu một tiếng giống giận. Giống như sơn thú gầm thét. Gia tăng bước chân hướng cùng Ngu Hồng Y đuổi tới. Cái này hai người một cái nhẹ linh nhất cái nhanh mạnh. Phía sau người muốn truy đuổi cũng không theo đuổi. Trong bất chi bất giác, Ngu Hồng Y đã vọt ra khỏi thôn. Ở vùng quê trên chạy như điên. Liêu Đình Lâu mặc dù thân hình cao lớn hơi có vẻ vụng về. Có thể hắn thể lực kinh người. Sải bước đuổi theo lại là chút nào cũng không lạc hậu. Hai người cái này một trước một sau đuổi theo. Rất nhanh liền cách xa thôn. Chạy mới có thể có canh ba cỡ đó. Ngu Hồng Y một đầu chui vào phía trước trong rừng. Liêu Đình Lâu đã đuổi tới nơi này. Làm sao có thể buông tha. Gặp cách đó không xa có một khối đá. Đại khái trên dưới 100 cân nặng nề. Hắn trực tiếp sải bước đi qua cầm đá ôm. Hung hãn đập về phía trước Ngu Hồng Y. Ngu Hồng Y hẳn là nghe được tiếng gió sau lưng. Đi mặt bên trực tiếp chợt lách người. Vậy đá lướt qua hắn thân thể bay ra ngoài. Nện ở một cây ăn trái trên. Trực tiếp cầm cây cho đập gãy. Kinh khủng như vậy lực độ. Nếu như trực tiếp nện ở trên người nói. Sợ là toàn thân xương cũng không có nhiều ít có thể thoát khỏi may mắn. Liêu Đình Lâu sải bước vào cánh rừng. Vốn cho là vậy Đình Úy là muốn mượn cái này cánh rừng địa hình chạy khỏi. Nhưng gặp cái đó Đình Úy phủ người lại không trốn. Mà là đứng ở vậy cùng hắn. Giờ khắc này, Liêu Đình Lâu bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây. Ngươi là cố ý cầm ta đưa ra. Liêu Đình Lâu hỏi, Ngu Hồng Y nhún vai coi như là trả lời. Hắn đúng là cố ý đem Liêu Đình Lâu đưa ra. Bởi vì đây là hắn và hắn mười mấy tên thủ hạ duy nhất phần thắng. Đối phương có nhiều người như vậy. Còn có một cái thực lực không thể biết thánh tướng quân. Coi như là Ngu Hồng Y bọn họ tự tin đi nữa. Vậy rõ ràng đánh phục kích không thể nào cầm đối phương tiêu diệt hết. Đây chính là huyết phù đồ đội ngũ. Những người này trên người có đại sở phủ binh toàn bộ đồ chuẩn bị. Bọn họ áo giáp rất dày nặng. Hơn nữa rất nhiều binh lính còn cũng có hộ tâm kính. So với tầm thường quân sở trang bị còn muốn khá hơn một chút. Phủ binh có bọn họ đều có. Phủ binh không có bọn họ cũng có. Tỉ như cung tên liên nỏ như vậy đồ. Huyết phù đồ người lại có thể cũng đều không thiếu. Cho nên, lấy mười mấy người mai phục đánh một chi hơn 200 người. Võ trang đến răng kỵ binh. Đó là nói vớ vẩn. Đây mới là Ngu Hồng Y kế hoạch. Trước khi hết thảy, đều là hắn biểu diễn đi ra ngoài giả tưởng. Cầm cường hãn nhất thánh tướng quân đưa ra do hắn giải quyết. Còn dư lại những cái kia mã tặc. Giao cho hắn người thủ hạ. Liêu Đình Lâu cười lạnh nói. Ngươi là cảm thấy ngươi có thể lực một người đánh bại ta. Vẫn là cảm thấy ngươi vậy chính là mấy tên thủ hạ. Có thể đánh thắng ta hơn 200 kỵ binh. Ngu Hồng Y cười nói. Ta có thể không thể đánh thắng ngươi được chân chính đánh sau đó mới nói. Nhưng người ta có thể không thể đánh thắng ngươi vậy 200 kỵ binh. Một hồi ngươi thì biết. Liêu Đình Lâu vào giờ khắc này suy tư một tí. Sau đó nghĩ tới người này kế hoạch. Ngươi là muốn dùng chia nhỏ lối đánh. Liêu Đình Lâu khinh thường nói. Ngươi thật sự là quá không được rõ huyết phù đồ. Coi như là người ngươi cầm người ta dẫn phân tán ra. Binh lực chênh lệch khác xa. Các ngươi như nhau không thắng được. Còn như ngươi, rất nhanh ngươi liền rõ ràng. Ngươi là kết quả gì? Nói xong câu này nói. Liêu Đình Lâu sải bước về phía trước. Ngu Hồng Y cười nói. Ngươi vậy là thật quá không được rõ Đình Úy phủ. Vừa nói chuyện, khoát tay, xiềng xích lên tiếng đáp lại ra. Hướng Liêu Đình Lâu cổ quấn quanh tới đây. Liêu Đình Lâu lại tại sao sẽ ở ý loại thủ đoạn này. Cùng xiềng xích vòng qua tới quấn ở trên cổ hắn sau hắn mới ra tay. Một cái nắm xiềng xích. Sau đó phát lực kéo một cái. Ngu Hồng Y bị trực tiếp kéo lôi tới đây. Đến gần Liêu Đình Lâu một khắc kia. Hắn hai chân cách mặt đất lên. Dùng đầu gối đánh về phía Liêu Đình Lâu ngực. Liêu Đình Lâu căn bản không quan tâm. hắn người khoác trọng giáp, cái này đầu gối coi như cương mãnh vậy không đả thương được hắn. Cho nên hắn căn bản không có né tránh, mà là một quyền hướng Ngô Hồng Y mặt đánh tới. Có thể không nghĩ tới phải, Ngô Hồng Y ở giữa không trung bên trong lại còn có thể biến đổi thân hình. Ngô Hồng Y thân thể chợt ngửa về sau một cái, giống như ở giữa không trung trên đi về sau nằm ngang liền như nhau. Như vậy eo lực lượng thực làm người ta thán phục, đồng thời hắn uốn gối mãnh đỉnh thế công cũng thay đổi. Hai chân tách ra kẹp lấy Liêu Đình Lâu đánh ra vậy cái cánh tay. Ngô Hồng Y đi xuống đẻ một cái, xiềng xích lượn quanh ở Liêu Đình Lâu trên cánh tay. Sau đó hắn rơi xuống đất thuận thế lật lan, xiềng xích lại lượn quanh ở Liêu Đình Lâu nơi đầu gối. Lật lăn đến Liêu Đình Lâu bên người, hắn một cước cất Liêu Đình Lâu bắp đùi gắng sức kéo một cái. Xiềng xích một đầu lượn quanh ở Liêu Đình Lâu trên cổ, còn vòng qua khuỷu tay và đầu gối. Cái này kéo một cái, cầm Liêu Đình Lâu kéo đi về trước cong. Ngô Hồng Y động tác nhanh chóng cầm xiềng xích lượn quanh ở mình trên cánh tay phải. Tay trái cầm eo bạn đoàn đao rút ra, hướng Liêu Đình Lâu xương sườn chỗ hung hãn đâm tới. Trên người có trọng giáp, xương sườn chỗ chính là sơ hở. Dầm một tiếng rên, cái này tàn bạo một đao lại có thể không có đâm vào đi. Tiểu tặc, Liêu Đình Lâu tức giận dưới quát to một tiếng. Hắn đột nhiên phát lực đứng thẳng người. Ngô Hồng Y kéo không ở xiềng xích, người đều bị mang cách mặt đất lên. Liêu Đình Lâu bắt lại Ngô Hồng Y quần áo người quăng mạnh xuống đất. Cái này một tí Ngô Hồng Y bị ném rất nặng, trong đầu cũng ông một tiếng, hạ một hơi thở, Liêu Đình Lâu đem vậy đoàn đao đoạt lại, một đao đâm hướng Ngô Hồng Y cổ, Ngô Hồng Y xoay mình tránh, cái này một đao đâm trên đất, đoàn đao tất cả đều không xuống mặt đất, quả đấm vậy đập trên mặt đất, trực tiếp đập ra tới bụi mù kích động, một kích này không trúng, Ngô Hồng Y đã lật lăn đến xa xa. Liêu Đình Lâu lần nữa đứng thẳng người, nhìn xem vậy đoàn đao, nổi giận dưới, hai tay nắm đoàn đao vừa phát lực, ca đi một tiếng cầm đoàn đao trực tiếp bẻ gãy. Hắn lần nữa về phía trước, trường đao đoàn đao mất hết, ta xem ngươi còn có cái gì binh khí. Ngô Hồng Y ngồi dưới đất miệng to thở hào hền, tựa hồ đã không có nhiều ít khí lực, nhưng mà làm Liêu Đình Lâu đến gần ở một chớp mắt kia. Hắn bỗng nhiên từ trên đai lưng rút ra một chuôi nhuyễn kiếm. Ngươi muốn xem liền cho ngươi xem. Ngô Hồng Y tay trái trên mặt đất chống giữ một tí, thân thể lăng không lên, một kiếm đâm về phía Liêu Đình Lâu ánh mắt. Liêu Đình Lâu mặc dù mang mặt nạ, có thể cặp mắt vị trí có rảnh rỗi động. Một kiếm này ngay lập tức tới, cũng thực là ngoài Liêu Đình Lâu dự liệu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy Đình Úy phủ người trường đao không có đoạn đao chặn, lại còn có một thanh kiếm. Có thể hắn nhưng căn bản không để ý, lại là trực tiếp chìa tay ra một cái nắm thân kiếm. Sau đó cánh tay qua lại bàn lượn quanh, vậy nhuyễn kiếm giống như một con rắn tựa như bị hắn cuốn lại. Ngô Hồng Y cả kinh thất sắc, Liêu Đình Lâu một quyền đập về phía Ngô Hồng Y mặt. Ta lại xem ngươi, còn có cái gì binh khí? Ngô Hồng Y không thể làm gì khác hơn là buông chuôi kiếm, đôi giơ tay lên gác ở trước mặt mình. Dầm một tiếng, một quyền này đòn nghiêm trọng, đánh Ngô Hồng Y trực tiếp bay ra ngoài. Hắn về phía sau bình di trước bay ra ngoài mới có thể có chỉ ít hai trượng khoảng cách. Hai chân ở phía sau còn vướng chân liền một tí, thân thể đi về sau té ngửa. Sau khi hạ xuống, sau lưng trên mặt đất còn trợt ra đi mới có thể có 4-5 xích xa. Một quyền này lực độ thực sự quá lớn. Ngô Hồng Y hai cánh tay đều giống như chặn tựa như. Ngực bên trong vậy một hồi nghẹt thở, còn không cùng hắn vùng vẫy đứng dậy. Liêu Đình Lâu đã sải bước tới đây. Sau đó một cước dẫm ở Ngô Hồng Y trên ngực. Hắn phát lực đi xuống đạp, đồng thời cúi người nhìn Ngô Hồng Y nói. Các ngươi Đình Úy phủ người, liền chỉ dựa vào bừa bộn binh khí sao? Không có binh khí, ngươi coi như cái gì? Ngô Hồng Y bị đạp sắc mặt đều bắt đầu phát thanh, ngực chịu đựng áp lực thật lớn, tựa như hạ một hơi thở lồng ngực đều phải bị đạp biết đi xuống tựa như. Nhưng mà hạ một hơi thở lồng ngực không có biết, Nhưng Liêu Đình Lâu nhưng kêu thảm một tiếng. Liêu Đình Lâu lảo đảo lui về phía sau bên trong cúi đầu nhìn xem. Cổ chân của hắn chỗ máu tươi chảy ròng. Mà cái đó rõ ràng đã bị hắn dẫm ở dưới chân không thể động ra hỏa. Trong tay lại còn có một kiện binh khí. Đó là binh khí sao? Vậy không có thể tính là binh khí đi. Bởi vì đó chỉ là một trúc phiến. Đình Úy Phủ một trong ba đại thần khí. Trúc bản. Ở Liêu Đình Lâu một cước dẫm ở Ngu Hồng Y trên ngực thời điểm. Ngu Hồng Y cầm trúc bản rút ra. Sau đó cắt ra Liêu Đình Lâu chân gân. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.